Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, chúng ta kết hôn rồi bốn. Hắn vừa dứt lời, đám kia các thân thích liền vây quanh cha mẹ của hắn hướng về ngoài cửa đi. Còn vừa đi vừa khuyên nhủ, có lời gì? Chúng ta ăn cơm trước hãy nói. Ai? Chỗ này nhiều người như vậy đây, muốn giáo huấn Ngôn Ngôn, cũng chờ chúng ta đều đi thôi sau đó giáo huấn a. Lão Trình, người nói có đúng hay không? Trình Chi Ngôn cha mẹ bị đẩy hướng ngoài cửa đi, còn chưa kịp giáo huấn Trình Chi Ngôn, liền trực tiếp bị bắt lên xe. Vô cùng náo nhiệt mà trong phòng khách, trong nháy mắt liền thanh tịnh lại. Trình Thi Đồng nhìn xem Trình Chi Ngôn cha mẹ phản ứng, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói. Tiểu thúc, người kết thúc rồi. Buổi tối hôm nay xem ra người phải tiếp nhận hiểu sâu gia đình giáo dục. Không quan hệ. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói. Sáng sớm ngày mai ta liền mang theo tiểu thỏ chạy. Đi chỗ nào? Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy không hiểu thần sắc nhìn xem hắn. Trở về Nam Kinh a. Trình Chi Ngôn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng nói. Ta đây là xin phép nghỉ trở về kết hôn. Ta lại không có nghỉ hè. Ngày nghỉ kết thúc, đương nhiên phải trở về tiếp tục đi làm. Cái này ta biết, nhưng là vì sao ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ trở về đây? Tiểu thỏ trong mắt càng không ngừng bốc lên dấu chấm hỏi nói. Ta nghỉ hè vừa mới bắt đầu a, đúng vậy a. Thế nhưng là hôn nhân chúng ta cũng vừa mới bắt đầu a. Trình Chi Ngôn một mặt vô tội thần sắc nhìn xem nàng nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng hai người chúng ta kết hôn ngày thứ hai liền ở riêng hai địa phương? Ách, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ bị hắn chắn đến vậy mà trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cho nên rồi, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nhún vai, ý vị thâm trường nhìn xem tiểu thỏ cười. Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Trình Thi Đồng cảm thấy mình sắp nhìn không được hai người kia đẹp đẽ tình yêu cảnh tượng, thế là liền kéo Cố Ninh Thư cánh tay hướng về hai người bọn họ thúc giục nói. Ai nha, chờ đã. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Thi Đồng sắp ra cửa, tranh thủ thời gian mở miệng hô nàng một tiếng. Làm gì? Trình Thi Đồng dừng lại đi ra ngoài bước chân, quay đầu, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Tiểu thỏ đăng đăng đăng mà chạy lên lầu, một lát sau, lại đăng đăng đăng dưới mặt đất đến rồi. Trong tay còn bưng lấy một cái nho nhỏ màu trắng hoa cầu. Đồng đồng, tiểu thỏ đứng ở trên bậc thang, hướng về Trình Thi Đồng lớn tiếng hô một câu. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng, cái kia màu trắng hoa cầu cũng đã hướng về bản thân đập tới. Nàng vô ý thức đưa tay, tiếp được cái kia hoa cầu. Chúc mừng ngươi a, tiếp theo cái kết hôn chính là ngươi. Tiểu thỏ đứng ở trên bậc thang, một tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ sán lạn mà cười hướng về nàng nói. Trình Thi Đồng cúi đầu, nhìn trong tay mình cái kia trắng noãn hoa cầu, hơi ngẩn người một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem tiểu thỏ cười nói. Tạ ơn a, không cần cảm ơn. Đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tiểu thỏ hướng về nàng nháy nháy mắt. Nhưng mà ngươi ngay cả áo cưới cũng không mặc, liền muốn có ý tốt ném tân nương nâng hoa. Trình Thi Đồng một mặt danh mãnh nụ cười nhìn xem nàng nói. Ai nha, áo cưới loại vật này đương nhiên muốn cử hành hôn lễ thời điểm lại mặc rồi. Tiểu thỏ giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta theo Trình Chi Ngôn thương lượng xong, chờ ta tốt nghiệp đại học thời điểm lại cử hành hôn lễ. A, người gọi ta cái gì? Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ lời nói về sau, một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp, trong mắt tản ra nguy hiểm quang mang nhìn xem nàng. Ách, cái kia, lão công. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cơ trí đổi giọng lại hô qua một lần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.